Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Cửa tiệm thuốc, phát sinh hỗn loạn lúc, trưởng quầy đang tại đằng sau xử lý bật lẫn lộn, hạch đối thu đi lên dược liệu, cũng không chú ý. Tông Minh hay lúc ấy nếu không phải phía trước đài vừa vặn kiểm tra đối chiếu sự thật khoản, cũng sẽ không phát hiện. Nghe được trưởng quầy mà nói, Tông Minh hay giống như bảo thạch long lanh sáng trong con người. Xẹt qua một vòng tinh mang, muốn biết rõ, người bình thường chọn lựa dược liệu, cũng phải có long tây dược phố bồi dưỡng ra được dược đồng. Ở một bên đi theo mới có thể chọn lựa đến mình muốn dược liệu. Dù sao, rất nhiều dược liệu ngoại hình bên trên chỉ có một chút xíu bất đồng, nhưng dược hiệu lại lớn không giống nhau. Mà Vân Hoàng ca lại có thể như vậy lợi rơi giải quyết hết phiền toái, chấn nhiếp nhân tâm, lại có thể nhẹ nhàng như vậy rất nhanh chọn lựa ra mình muốn dược liệu. Xem ra, cái tiểu nha đầu này không đơn giản a, có ý tứ, thật biết điều. Tông Minh hai nghiền ngẫm mà cười, thì thào niệm một câu, xem ra, tại Nam Lâm thời gian sẽ không quá buồn tẻ rồi. Nói xong, liền chứng kiến Vân Hoàng ca cầm lấy chọn xong dược liệu, hướng hắn đi tới. Tông Minh hai tức thời im lặng, đi đến trước mặt hắn. Vân Hoàng ca khoát khoát tay bên trong dược liệu, khiêu mi cười cười, nửa giống như chăm chú, nửa giống như hay nói giỡn nói. Ta muốn dược liệu đều ở đây mà, xin hỏi Tông thiếu chủ, tại nơi nào trả tiền? Đi, ta dẫn ngươi đi. Tông Minh hai ha ha cười, thu hồi quạt xếp, cho Vân Hoàng ca mang theo đường tới. Một bên, trưởng quầy ngẩn người, nhà mình thiếu chủ lúc nào nhận thức như vậy một cái nha đầu. Hồ nghi nhìn Vân Hoàng ca vài lần, người kia lại coi như không có cảm giác đến ánh mắt của hắn. Đuổi kịp Tông Minh hai đi quầy hàng trả tiền, Vân Bắc tức thì ôm một đống lớn dược liệu, đi theo Vân Hoàng ca theo trưởng quầy trước mặt vượt qua đi. Trưởng quầy nhíu nhíu mày, ôm tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, cũng vội vàng đi theo. Bốn người trước sau đi vào trước quầy. Thu Ngân chính là nữ tử, ước chừng 20 ra mặt bộ dáng, vẽ lấy tinh xảo thanh nhã trang cho. Chứng kiến bọn hắn đi vào, nàng yêu nhã đứng lên thân. Lãm Nguyệt, cho bọn hắn tính tiền. Tông Minh hay gõ quầy hàng, cười khẽ, nghe vậy, bị gọi là Lãm Nguyệt nữ tử câu dẫn ra một vòng thỏa đáng dáng tươi cười. Xong Tông Minh hay gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vân Hoàng ca, cười nhạt phải hỏi, vị cô nương này, mời đem ngươi mua dược liệu để đi lên. Vân Hoàng ca khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc liền tranh thủ trong ngực dược liệu, tất cả toàn bộ bấy tại trên quầy. Lãm Nguyệt chợt nhìn đến, nhiều như vậy dược liệu, hạnh con mắt hơi trừng, muốn biết rõ, dược liệu giá cả đắt mà lại hy hữu, có rất ít người thoáng cái mua nhiều như vậy dược liệu. Lãm Nguyệt tại Long Tây dược phố làm thời gian cũng không ngắn, vẫn là lần đầu nhìn thấy, đè xuống trong lòng nghi hoặc, nàng thăm dò tính hỏi, cô nương, ngài đây đều là muốn mua dược liệu ư? Ừ, ngươi tính tính toán toán, nơi đây dược liệu tổng cộng bao nhiêu tiền? Vân Hoàng ca gật đầu, chút nào không có cảm thấy ở đâu không đối. Ngạch, Lãm Nguyệt chần chờ nhìn về phía Tông Minh hai, trong hai mắt ý tứ, rõ ràng đang nói, thiếu chủ, làm sao bây giờ? Đầu nàng một lần gặp người thoáng cái mua nhiều như vậy dược liệu, coi hắn kinh nghiệm đến xem, nơi đây tuyệt đối không phải một hai người cần có dược liệu số lượng. Dùng nhiều như vậy dược liệu luyện chế đan dược mà nói, đoán chừng có thể luyện chế ra không ít a. Cùng hắn nói nha đầu kia là lấy trở về nhà mình sử dụng, chẳng nói nàng là tại đầu cơ trục lợi dược liệu a. Cho Vân cô nương theo như 50% tính toán. Quay đầu lại hạch đôi thời điểm, đã nói là ta nói. Tông Minh hai bờ môi cao cao dơ lên, không thèm để ý vẫy vẫy tay. Tốt, Lãm Nguyệt chần chờ một giây, không biết nhà mình thiếu chủ như thế nào đối cái này lạ lẫm nha đầu tốt như vậy. Lãm Nguyệt trước điểm một cái, có bao nhiêu loại dược liệu, mỗi một chủng dược liệu giá cả cũng không giống nhau, hơn nữa luận giá phương thức cũng không giống nhau. Tốt, có rất nhiều cả gốc dược thảo hẳn là thiếu tiền, có rất nhiều dựa theo sức nặng đến tính toán, tổng thể tính toán xuống, cần 130.700 khối thượng phẩm tinh thạch. Max như vậy, nghe thế giá cả, Vân Bắc khóe miệng mạnh mà run rẩy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vân Bắc không sao cả tiếp xúc qua dược liệu, nhưng là nghe nói qua, dược liệu giá cả mỗi năm lên nhanh, cao không hợp thói thường. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng cao như vậy không hợp thói thường. Hơn 10.000 khối thượng phẩm tinh thạch A, đầy đủ phía trước Tây Phố mua xuống một gian tốt nhất cửa hàng. Vân Hoàng Kami tâm hơi nhịu, không có Vân Bắc phản ứng như vậy, quá kích, quét nhẹ thêm vài lần những dược liệu kia. Nói thật ra, Lãng Nguyệt không vấn đề nàng nhiều đòi tiền, cứ như vậy nhiều dược liệu mà nói, giá gốc so cái này đắt đến nhiều. Thật là dựa theo 50% đến tính toán, dù sao nàng mua số lượng nhiều lắm, càng có chút ít dược liệu, không tính hy hữu, nhưng năm quá dài, giá cả cũng là cao dọa người. Hơn 10.000 khối thượng phẩm tinh thạch đối tại những dược liệu này mà nói, không đắt lắm không hợp thói thường, nhưng đối tại thành Tây Vân gia mà nói, vách đá dựng đứng là đắt tiền không hợp thói thường a. Trước đó lần thứ nhất, nàng theo Sở Vân Đình chỗ đó như ý đến túi trữ vật, bên trong cũng liền 10.000 tả hữu thượng phẩm tinh thạch. Về sau mua tòa nhà, bỏ ra hơn 10.000 thượng phẩm tinh thạch, còn dư lại tiền, xa xa không đủ tiền trả những dược liệu này phí tổn. Tuy nhiên càn khôn trạc bên trong có không ít giá trị liên thành bảo bối, thế nhưng vài thứ bọn hắn lại không thể lấy ra bán của cải lấy tiền mặt. Một khi bán của cải lấy tiền mặt mà nói, Sở Vân Đình nhất định sẽ biết rõ là nàng trộm đi hắn túi trữ vật. Làm sao bây giờ? Vân Hoàng ta nhếch môi, cái đầu nhỏ hạt dưa tốc độ cao xoay nhanh. Một bên, Tông Minh Hai chú ý tới sắc mặt của nàng, trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm mà. Quạt giấy tại trước mặt nàng gật, nửa mở vui đùa tựa như nhìn xem nàng, Vân cô nương, ngươi mua nhiều như vậy dược liệu là ý định đầu cơ trục lợi ư? Ngạch, Vân Hoàng ca ngước mắt đối bên trên hắn hơi trêu chọc con ngươi. Tiếp theo xin lỗi gãi gãi đầu, xấu hổ, Giám Tình Tông rõ ràng hai đem nàng trở thành đầu cơ trục lợi dược liệu bò con buôn. Thế thì không phải, ta chỉ là mua về có ít mà thôi. Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi, lắc đầu, mua về có ít. Tông Minh Hai lập tức hai mắt tỏa sáng, không biết Vân cô nương mua về là làm gì dùng chỗ, có thể cho tại hạ biết, thỏa mãn tại hạ rất hiếu kỳ tâm. Nghe vậy, trưởng quầy nhịn không được liếc mắt, thiếu chủ à, có thể thêm chút tâm a, nàng một cái con nhóc, mua về có thể làm gì, bất quá chính là lãng phí, người nhà cũng không thể trông cậy vào nàng là lấy về luyện dược oa. A, Vân Hoàng ca, Tiêm lông mày nhảy lên, dừng một giây, đó là một người bí mật, chỉ sợ không thể báo cho biết Tông thiếu chủ. Tông Minh Hai nghe nói như thế, không biết là không thú vị, lại đuôi lông mày nhảy lên, thay đổi một loại phương thức truy vấn. Ta đoán, Vân cô nương là lấy trở về luyện chế đan dược a. Tông thiếu chủ tại sao phải nghĩ như vậy? Vân Hoàng ca chứa đựng một vòng không quá rõ ràng mỉm cười, hỏi lại, bằng cảm giác. Vân Hoàng ca bật cười, quét hắn vài lần, nhướng mày, cười nhạt. Theo ta được biết, bề ngoài giống như chỉ có nữ nhân giác quan thứ 6 mới so sánh đáng tin cậy. Chẳng lẽ Tông thiếu chủ cũng có giác quan thứ 6? Một bên, Lãng Nguyệt cùng trưởng quầy, nghe được Vân Hoàng ca mà nói, lập tức không thích nhíu mày. Hai người ngay ngắn hướng nhìn về phía Vân Hoàng ca, ánh mắt trở nên càng ngày càng lãnh. Người trong cuộc Tông Minh Hai lại khoa trương cười ha ha, vẻ mặt cởi mở hòa nhã, tựa hồ cũng không có sinh khí. Ha ha, giác quan thứ 6 cái đồ vật này ta là không có, bất quá ta xem người luôn luôn sẽ không ra sai. Vân cô nương, ngươi hẳn là đan sư a. Ngoặc kép, hết chương.